đi vô trễ khoảng chừng 5-10 phút á, là để cho các anh có thể là trao đổi thảo luận gì xíu ha. Dạ có nhiều khi em vô đúng giờ, có nhiều khi em vô trễ khoảng chừng 5 phút hoặc 10 phút á, dạ bà con cũng thông cảm cho em ha. Dạ Dạ. dạ rồi, dạ em mời anh Nhân cả nhà đến lễ Phật mình học. Dạ. Rồi mời cả lớp mình ha. Nam mô ta sa bha ga va to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha ga va to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha ga va to arahato samma sambuddha sa. À, anh Kiên cho em cái bảng nha anh Kiên. Dạ. À, khi mà nói về cái sự tu tập á, là bà con phải biết có bốn vị hành giả. Là cách tu tập á, là thứ nhất á, là số 1 chỉ trước, tu chỉ trước quán sau. Mình có bốn vị hành giả nữa ha. Một đó là chỉ trước, tu chỉ trước, tu tập chỉ trước, chỉ trước quán sau, có nghĩa là tu tập thiền chỉ trước, rồi sau khi mà chứng đắc các tầng thiền á, rồi mình xuất cái thiền ra, rồi mình chỉ sử dụng cái sát na định với cận định để mà mình thực hành vipassana. Dạ. Là dùng cái mà định tâm á, để mà quán sát danh sắc á, nên gọi là chỉ trước quán sau, mà quán là mình tiến hành đến đạo quả để chấm dứt sanh tử, sanh tử luân hồi. Còn cái vị thứ hai á là quán trước chỉ sau, quán trước tu tập thiền, quán trước rồi bắt đầu mình tu tập thiền chỉ sau. Tu tập thiền quán trước là sao nè, vị ấy chỉ cần á, là nghe bậc đạo sư hay các vị thinh văn hay là trong tam tạng dạy về cái vấn đề mà tu tập gọi là quán niệm xứ thân thọ tâm pháp, dùng các đề mục đó quán niệm thân thọ tâm pháp mà dùng sát na định cận định, lúc này vị này không có chứng là sơ thiền nhị thiền mà là dùng sát na định cận định ở cái tâm đại thiện, ở tâm đại thiện mà để chứng tiến hành đạo quả, chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo rồi cho đến tứ quả, thì lúc đó gọi là quán trước chỉ sau. Sau khi mà chứng quả rồi á, sau khi mà chứng quả rồi á, lúc đó mình mới tu tập thiền chỉ lại, chứng cái là sơ thiền đề mục đất, nhị thiền đề mục đất, gọi là quán trước chỉ sau. Rồi cái vị hành giả thứ ba là chỉ quán song tu, chỉ quán song tu, chỉ quán song tu. Yeah. Rồi cái vị hành giả thứ tư á, vị hành giả thứ tư á là thuần về quán thôi, thuần quán. Như vậy á, là hành giả hay là hành thiệt á, thì mình tự xét bản thân mình ha. Dạ. Hành giả hay hành thiệt á, là tự xét bản thân mình. Rồi tùy theo căn cơ, tánh tình và cái ba la mật mỗi người mà mình sẽ thực hành một trong bốn cái trường hợp này. À, thời buổi hiện giờ á, vì trục trặc gia đình, vì trục trặc tình cảm, vì trục trặc trong cái vấn đề gọi là thương trường, nói chung á, là cuộc sống bất ổn mới đi đến chùa, mới đi đến thành thiền viện. Mà khi mà tiếp cận với pháp môn mà Vipassana thì vị hành giả đó là sẽ được hưởng được cái sự an lạc, cái gọi là bi tý. Bi tý có nghĩa là khi ngồi xếp bằng, cảm giác lâng lâng, thì trạng thái từ xưa đến giờ chưa có, bây giờ nó có, nó phê quá, bắt đầu vị ấy mới bám theo đó. Nên nó là tu một cách gọi là tu mù, không chịu học giáo lý. Bởi vì bà con phải học giáo lý rồi mới tu. Khi mình học giáo lý, mình hiểu rõ rành giới là sao, định là sao, tuệ là sao, thì lúc đó bà con mới đi theo đúng con đường. Tại sao không dạy thiền chỉ trước? Tại vì tu tập thiền chỉ không đúng cách sẽ bị loạn tâm, hay mình gọi là bị điên. Bà con mà tu tập mà thiền chỉ mà không đúng cách là sẽ bị điên. Còn á, mà tu tập thiền quán mà không biết về á, danh sắc 80 pháp thực tính, không biết danh sắc nó có ba tướng á, là vô thường, khổ não, vô ngã, không biết đến thất tịnh, giới tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh, không biết đến cái gọi là 16 tuệ minh sát, thì đừng nói gì gọi là tu quán. À, em nói rõ nha anh. Dạ, dạ. Cả nhà nhớ này giùm em. Dạ. Nên á, là bắt buộc á, là mình phải học giáo lý. Dạ. Rồi á, khi mà mình thực hành á, vấn đề học là một chuyện, vấn đề thực hành là một chuyện. Nếu cái phước của mình nó có đó, thì mình gặp ngay gọi là thiền sư mà đúng, đúng là thiền sư, chứ không phải là giả hiệu của thiền sư. Thì khi ấy á, vị ấy thực hành trên một cái đề mục nào á, vị ấy có kinh nghiệm trên đó, thì vị ấy sẽ giúp cho mình trên con đường gọi là tiến hóa nó tốt đẹp. Dạ. Như vậy á, là có bốn vị hành giả ha, chỉ trước quán sau, rồi quán trước chỉ sau, rồi chỉ quán xong tu, gọn cái gọi là thuần quán. Bởi vậy ai mà khuyên á, chỉ quán thôi á, là hãy xem lại cái người khuyên đó, họ có thực hành cái đó hay không, họ có chứng được cái đó hay không, rồi có họ có biết thế nào là chỉ trước quán sau không, họ có biết quán trước chỉ sau không, rồi chỉ trước chỉ quán xong tu không, hay là chỉ là thuần quán. Bởi vậy khi mà tu tập về bốn niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp, mình mà đến với cái vị ấy, vị ấy dạy cho mình đây là đề mục hơi thở, con hãy học cái đề mục này cho đến suốt đời đi, là hãy đặt dấu chấm hỏi với vị này. Tại vì á, căn cơ của mỗi người khác nhau, mình phải rà cái đề mục. Có nghĩa là mình tu về quán, mình quán về thân, thì thân á, nó có bao nhiêu cái đề tài, thọ nó có bao nhiêu cái đề tài, tâm nó có bao nhiêu cái đề tài, pháp nó có bao nhiêu cái đề tài. Mình hãy á, là rành rẽ về những cái đề mục này, rồi mình phải á, là thực hành coi có đề mục nào thích hợp với mình. Khi mà mình rà hết thân, thọ, tâm, pháp, cái nào mà hợp với mình rồi á, thì lúc đó lấy cái đó làm sở trường cho mình. À, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ. Tại vì mình hay chạy theo cái trào lưu lắm. Cứ cái đề mục hơi thở là nhắn cho học viên học cái đề mục hơi thở. Cứ đè cho học viên học đề mục hơi thở. Mà trong khi đó là biết bao nhiêu cái đề mục để mà mình tu tập. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói về cái vấn đề gọi là cũng là liên quan đến đó là tâm thiện sắc giới với tâm thiện gọi là vô sắc giới. Thì bây giờ á, nó có một cái vấn đề mình nói về vấn đề ví dụ về nấu ăn đi. À, anh Kiên có biết nấu ăn không anh Kiên? À, không đâu. Không biết nấu ăn. À, có sao nói vậy anh? Dạ, biết nấu ăn không? Không, tôi chiên được cái trứng thôi. Vậy mời còn gì kia cháy nữa. Rồi giờ tới anh Nhân có biết nấu ăn không? À, anh biết chút cho em. Biết chút. Cô Phượng. À, cô biết. Dạ, anh Tăng. À, biết chiên cơm thôi. Rồi, chiên cơm ha, rồi giờ đến cái vấn đề chiên cơm nói chuyện anh ha. Bây giờ anh Kiên ghi giùm em, bây giờ á là nấu ăn. Một cái thứ nhất là nấu ăn. Rồi cái thứ hai là thường xuyên nấu ăn. Thường xuyên. Rồi cái thứ ba là tự tại thoải mái trong lúc nấu ăn. Rồi cái thứ tư á là hiểu rõ cái món ăn mình đang nấu. Rồi cái thứ năm á Cái thứ năm là mình gặp cái gì mình cũng là nấu, có thể nấu được. Yeah. Có nghĩa là mình có được cái nguyên liệu, mình nấu cái gì cũng được hết. Yeah. Tức là có khả năng nấu gì cũng được hả? Dạ đúng rồi, có khả năng nấu gì cũng được. Anh Kiên nói thử năm năm cái vấn đề này. Thứ nhất là mình nấu ăn đúng không? Cái thứ hai là thường xuyên nấu ăn. Dạ. Cái thứ ba là trong lúc mà anh nấu ăn á, anh đó là tự tại thoải mái trong lúc nấu ăn. Còn cái thứ tư á là anh hiểu rõ cái món ăn anh đang nấu á, là nó có dinh dưỡng hay không dinh dưỡng, ngon hay không ngon. Dạ. Rồi cái thứ năm á là có khả năng nấu gì cũng được ha. Dạ. Thì bây giờ cái cách nấu ăn này mình đưa qua cái vấn đề gọi là chứng thiền. Dạ. Mình dùng năm cái này nè để mình hiểu cái vấn đề gọi là chứng thiền. Thì bà con biết rằng á, mình á, xưa giờ mình được cha mẹ sinh ra tới 7 tuổi, rồi tới hiện tại bây giờ mình đang ngồi đây nè, mỗi người cái tuổi nó chênh lệch, nó khác nhau, nhưng mà mình vẫn sống ở cái tâm gọi là tâm dục giới. Dạ. Trong đây chưa có ai chứng thiền. Nếu mà có chứng thiền chắc không ngồi ở đây. Em đảm bảo điều đó. Chưa chứng sơ thiền nha. Mình không có nói vấn đề quán nha. Em đã không đặt nặng quán. Bây giờ mình nói vấn đề thiền chỉ đó. Dạ. Chưa chứng sơ thiền. Như vậy cái trạng thái sơ thiền, tâm sơ thiền, từ xưa tới giờ mình cũng không biết nó là như thế nào thôi. Mà khi mà bà con ngồi vô, bà con xếp bằng á, bà con cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác lân lân phơi phới này nọ. Chẳng qua cái lúc đó là cái thọ hỷ, hay là cái lúc đó là bà con có cái sự gọi là hân hoan trong cái vấn đề bà con ngồi thôi, thoải mái thôi. Hay là cái hành gọi là bi tí. Bi tí là hành quẩn. Một cái là hành quẩn nó là làm cho bà con hân hoan trong vấn đề mình ngồi, nó thoải mái. Cái vấn đề thứ hai là do cảm thọ bà con được hưởng cái sự an lạc như lúc đó thôi. Dạ. Chứ không có chứng gì gọi là thiền hết trơn. Như vậy á, là cái tâm dục giới mình thường xuyên xảy ra. Như vậy là xảy ra cái gì? Là dục dục cái. Dục dục cái. Rồi xảy ra cái gì? Sân độc cái. Rồi xảy ra cái gì? Buồn ngủ giả dự, gọi là hôn trầm thị miên. Rồi xảy ra cái gì? Ăn năn rai rứt, hay là hối hận, hay là phóng tâm. Như vậy là sân hối. Sân rồi hối. Sân hối, hối là phóng tâm. Rồi cái nữa là hoài nghi, thắc mắc cái này, thắc mắc cái nọ. Như vậy là cho dù có tu tập hay không có tu tập, nếu mình sống với cái tâm dục giới thì mình vẫn bị chi phối bởi năm cái thứ pháp cái này. Dạ. Và mình có năm cái này, chỉ khi nào khi bà con cái tâm thiện bà con khởi lên thì lúc đó cái tâm năm cái pháp cái này nó không có thôi. Dạ. Rồi. Như vậy mình vẫn còn gọi là lây hoay trong vấn đề gọi là tâm dục giới. Lây hoay. Dạ. Lây hoay trong vấn đề gọi là tâm dục giới. Vậy như vậy thứ nhất là mình bị lây hoay anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Rồi có những người họ do cái gọi là tiền kiếp họ từng chứng thiền, hay là do trước đây họ là những vị phạm thiên họ sanh xuống làm cõi người nè. Thì lúc đó đối với họ tu tập thiền định nó chứng đắc một cách gọi là dễ dàng, do là đời quá khứ họ có trao dồi mà. Dạ. Nên bây giờ cái đời này họ có khả năng họ chứng được sơ thiền. Mà cái chứng cái sơ thiền nó chỉ khởi lên có một sát na thôi. Một sát na thôi. Rồi đầu nó trở lại cái tâm hữu phần. Tâm hữu phần là cái tâm chủ quan của mình đó. Dạ. Rồi họ bị lây quay vấn đề gọi là gì? Không biết cách nhập thiền. Bây giờ em kêu anh Kiên, giờ anh Kiên chứng sơ thiền đi. Anh Kiên vẫn còn bị lây quay. Anh Kiên không biết cách để chứng sơ thiền. Dạ. Rồi có những người chứng được sơ thiền, khởi lên cái tâm đó, nhưng mà lây hoay, không biết nhập thiền sao. À, phải để ý chỗ đó nữa nha. Rồi, có những người họ chứng được sơ thiền, họ chú được cái gọi là sơ thiền, có nghĩa là họ nhập thiền được 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày. Nhưng mà họ trở về cái đời sống hàng ngày của họ đó. Bây giờ họ muốn chứng được cái nhị thiền, họ không biết cách nào, họ bị lây quay nữa. Không biết cách nào để mà làm sao để mình chứng được cái nhị thiền. Rồi chứng nhị thiền rồi á, lây quay không biết làm sao để mà nhập nhị thiền. Rồi cứ thế mình cứ là lên tới là tam thiền, tứ thiền, rồi ngũ thiền. Anh Kiên kịp ý em nói anh Kiên. Yeah. Rồi chứng được cái ngũ thiền rồi, lây hoay không biết tu cái đề một gọi là không vô biên xứ. Như vậy là không biết cách để chứng là không vô biên xứ. Rồi không biết cách được thức vô biên xứ. Rồi vô sở hữu xứ. Rồi phi tưởng thiên xứ. Có nghĩa là bị lây hoay. Dạ, một cái vấn đề gọi là lây hoay. Muốn chứng mà không biết cách để chứng làm sao. Dạ. Rồi muốn chú cũng bị lây quay. Không biết chú làm sao. Dạ. Rồi bây giờ nói vấn đề gọi là cái tâm thông. Là cái tâm gọi là cái vòng tròn đức khúc á. Cái tâm thông á, nó chính là gì? Cái chữ thông này á, là mượn ở đạo giáo. Đạo giáo. Nhưng mà chữ thông này chẳng qua nó là thắng chí thôi. Mà thắng chí là gì? Nó chính là ước muốn thôi. Cái ý muốn của họ mạnh. Khi mà cái ý muốn của họ mạnh á, thì họ sẽ thực hiện những cái điều gọi là phi thường. Nhưng mà với trình độ phải là ngũ thiền. Nhưng mà cái mà vòng tròn đúc khúc á, mình gọi là thiền cơ. Dạ. Như vậy á, là cái tâm ngũ thiền á, nó có tới hai cái tên gọi. Một cái là ngũ thiền, một cái gọi là thiền cơ. Thiền cơ. Rồi, bà con phải biết rằng vậy. Chứng được cái gọi là thiện ngũ thiền. Nhưng mà chưa chắc á, là đã luyện thông được. Nhớ nha, chứng được ngũ thiền. Nhưng mà do cái trình độ, cái phước báo hay là do cái nói chung là nhân quả đó, mà nhiều khi á mình có được năm cái loại thần thông, có nghĩa là biến hóa thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Anh Kiên ghi giùm em năm cái loại thần thông đi. Biến hóa thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Rồi túc mạng thông. Biến hóa thông là sao nè? Em đang ngồi ở đây nè, em biến trước mặt anh Kiên á. Ngày xưa người ta làm được cái chuyện đó, bây giờ mình không đủ khả năng đó. Dạ. Hay là đang ngồi ở đây nè, biến cái lên tới là cõi trời Đâu Lợi, hay lên là phạm thiên giới, có nghĩa là biến hóa thông. Hay là anh Kiên đang ngồi như vậy đó, ảnh đó là ảnh dùng cái biến hóa thông, nó có thể là ảnh lơ lửng trên hư không. Mình ví dụ nha. Rồi có thể là cái biến hóa thông này mình có thể là mình đi được trên nước, mình có thể là mình độn thổ, mình có thể mình đi xuyên qua bức tường. Mình có thể là cái biến hóa thông này một người hiện ra nhiều người. Dạ. Rồi một người mà hiện ra nhiều người mà nhiều cái động tác nó khác nhau. Như vậy được gọi là biến hóa thông. Rồi cái số 2, thiên nhãn thông là sao? Với mắt của mình á, do cái gọi là sắc nghiệp của nhân loại nên mình bị giới hạn cái tầm nhìn. Dạ. Nhưng mà đối với mắt của chư thiên á, thì cái tầm nhìn nó khác. Rồi chư đôi cái mà sắc thần kinh nhãn của cái vị phạm thiên á, thì cái do cái sắc nghiệp á, cái tầm nhìn nó khác. Rồi mình nói về các loài thú vật đi. Con cú nó có thể nó nhìn xa trong ban đêm. Có nghĩa là do cái sắc thần kinh nhãn, sắc nghiệp đó anh Kiên. Dạ. Nhưng mà cái đó là do cái gọi là cái sắc nghiệp thôi, chứ không phải là do cái gọi là thiên nhãn thông. Bây giờ thiên nhãn thông là sao? Anh phải chứng được cái gọi là ngũ thiền. Rồi lúc đó anh mới luyện cái thiên nhãn thông. Thì lúc đó mắt này có thể là nhìn xuyên thấu một cái vật gì đó, hay mắt này có thể nhìn thấy cõi trời hay là cõi phạm thiên. Kịp ý em nói không anh? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thiên nhĩ thông có thể là nghe được những tiếng của loài động vật, nghe được những cái sinh vật sống ở trong cơ thể mình, có thể là nghe được những chúng sanh ở địa ngục hay là các vị chư thiên phạm thiên. nên mình gọi là thiên nhĩ thông. Rồi nghe được các thứ tiếng luôn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Mỹ, tiếng gì đó, dạ. Gọi là thiên nhĩ thông. Rồi cái mà tha tâm thông có nghĩa là đọc được suy nghĩ của người. Tha tâm, tha là cái tha lực bên ngoài anh, dạ. Có nghĩa là anh Nhân với anh Kiên đang ngồi đối diện nhau, hai người có thể đọc cái tư tưởng với nhau, gọi là tha tâm thông. Có nghĩa là mình không nói ra miệng, nhưng mà mình có thể mình đọc cái suy nghĩ của đối phương. Như vậy gọi là tha tâm thông. Mà đọc được suy nghĩ của các loài sinh vật, chó, mèo, gà, vịt, có thể đọc được suy nghĩ của chư thiên, phạm thiên, gọi là tha tâm thông. Còn túc mạng thông là nhớ cái tiền kiếp, nhớ tiền kiếp của mình và nhớ cái tiền kiếp của chúng sanh, nên gọi là túc mạng thông. Mình kịp năm cái thông này chưa? Chẳng qua đó là ý muốn thôi, nó ý muốn thôi, thành tựu do ý muốn. Dạ. Rồi khi mà hiểu về năm cái thần thông này rồi, mình mới nói là một người chứng ngũ thiền chưa chắc đã có được năm cái tâm thông này. Nhưng mà điều kiện để chứng mà năm cái tâm thông này là phải là ngũ thiền. Nhị thiền cũng được, tam thiền cũng được, tứ thiền được, phải là ngũ thiền. Dạ. Rồi phải luyện thông. Rồi á, là không bị trở ngại bởi cái gọi là ác nghiệp. Nếu á, mà trong tiền kiếp mình có tạo một cái ác nghiệp nào đó thì có thể là cái thiên nhĩ thông mình nó không có. Tại vì có một cái vị tỳ khu á, vị ấy tu chứng được thiên nhãn thông, có nghĩa là thấy được chư thiên và thấy các vị ấy đang nói chuyện nhưng mà không nghe được. Tại vì không có thiên nhĩ, chỉ nghe họ nhép nhép vậy thôi. Thì lúc đó mới về bạch với Thế Tôn á, xin Đức Thế Tôn chỉ cho cái cách học gọi là thiên nhãn thông, chỉ cái cách để mà mình luyện cái là thiên nhĩ thông. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là người tu tập mới được. Tại vì sao? Trong cái tiền kiếp của vị này á, là bốn cái duyên sạn làm điếc cái lỗ tai của vị Phật độc giác, thì ác nghiệp nó quá nặng nề, nên thành thử ra trong kiếp hiện tại này cái vị này không có gì, không có thể luyện được thiên nhĩ thông. Dạ. Như vậy á, là nói về mà năm thông này cũng tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người, mà nó có đủ năm hoặc là nó thiếu hoặc là không có luôn anh. Dạ. Họ chỉ có chứng và chú trong thiền thôi. Có nghĩa là nói về cái lộ tâm ý môn, nhớ nha, cái lộ tâm mà chứng thiền, nhập thiền là nó là lộ ý môn thôi, nó không thể nào là lộ gọi là ngũ môn được, mà nó phải là lộ ý môn, chứng thiền với nhập thiền. Rồi khi mà anh muốn mà thị hiện thần thông này nọ, anh muốn làm cái thần thông này á, thì anh phải là nhập vô thiền, rồi xuất ra thiền, rồi lúc đó mình mới là ước muốn. Ví dụ như mình muốn làm một cái việc gì đó, mình ước muốn cái đó, rồi lúc đó mình nhập vô thiền lại. Nhập vô thiền lại, rồi lúc đó là mình sẽ là có cái tâm thông. Cái tâm thông này á, nó sẽ cho mình làm được những cái việc phi thường. Mấy anh kịp ý anh nói chỗ này không vậy? Kịp đúng. Có nghĩa là nhập thiền cơ, không phải có nghĩa là nhập vô cái ngũ thiền. Rồi sau đó mới xuất ra, nhập thiền, rồi xuất thiền ra. Rồi lúc đó mình ước muốn, rồi đầu mình nhập thiền lại. Lúc đó nó có tâm thông, rồi nó sẽ trở lại. Ví dụ như mình làm biến hóa thông hay là tha tâm thông á, thì lúc đó có lộ trình tâm, nhãn môn, nhĩ môn, thân môn, nó sẽ diễn ra. Nhưng mà với sự điều khiển của cái vòng tròn nước khúc, vòng tròn nước khúc. À, ví dụ cái micro là cái tâm thông đi. Anh Nhân á, phải có cái tiếng nói. Cái micro nó sẽ là dùng phát cái âm thanh đó, nó lớn tiếng hơn. Kịp ý em nói không? Dạ. Như vậy chính cái micro nó là cái tâm thông. Rồi tạm hiểu vậy, rồi sau này mình học sâu vô nó có những cái chi tiết trong đó nữa. Dạ. Như vậy em kết luận lại vấn đề là chứng được cái gọi là ngũ thiền, nhưng mà chưa chắc là đã có được gọi là ngũ thông. Dạ. Nếu mà phước báo đầy đủ á, có luyện tập á, đời quá khứ á, thì có thể đời này mình có được là biến hóa thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Dạ. Như vậy là hồi nãy giờ em nói vấn đề gọi là lây hoay. Có nghĩa là có những người nấu ăn được. Có những người nha, nấu ăn được. Cái nấu ăn này là em đang án chỉ cho chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cho đến là phi tưởng định xứ. Nấu ăn được có nghĩa là chứng thiền được. Chứng thiền được. Nhưng mà họ chứng thiền, nhưng mà họ không có trau dồi thường xuyên. có nghĩa là họ không có nhập thiền thường xuyên. Có nghĩa là cũng có người nấu ăn, nhưng mà có những người nấu ăn không có thường xuyên. Lâu lâu mới nấu một lần, lâu lâu mới nấu một lần. Yeah. Như vậy là có những người họ nấu ăn, nhưng mà họ sẽ là nấu ăn thường xuyên. Rồi á, vấn đề mà tự tại thoải mái trong lúc mà nấu ăn là sao nè? Tự tại thoải mái trong lúc nấu ăn nè. Nhập thiền tự tại, xuất thiền tự tại. À, anh Kiên mở giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học đó anh Kiên. Năm cái pháp gọi là Wasi của cái vị hành giả đắc thiền. Kho tàng pháp học đó anh Kiên. Tự tại hướng tâm vào đề mục, tự tại nhập thiền, tự tại an trú thiền, tự tại xuất thiền, tự tại phản kháng chi thiền. Dạ. Yeah. Cái mà đoạn 301 đó anh Kiên. Dạ đúng rồi, 301. Dạ rồi, à, mình sẽ nhìn vào cái đoạn 301. Năm pháp tự tại được gọi là Wasi, Wasi của vị hành giả đắc thiền. Một, tự tại hướng tâm vào đề mục. Hai, tự tại nhập thiền. 3. Tự tại an chú thiền, tự tại xuất thiền. Rồi số 5 là tự tại phản kháng chi thiền. Nhớ giùm em năm cái pháp tự tại này. À, hiện tại bây giờ mình chỉ làm quen với cái từ ngữ này thôi. Rồi sau này nghe Chư Tăng mà hướng dẫn về năm pháp tự tại này á, chắc anh sẽ được rõ thêm cái vấn đề. À, tự tại hướng tâm vào đề mục, tự tại nhập thiền, rồi tự tại an trú thiền, rồi tự tại xuất thiền, rồi tự tại phản kháng chi thiền. Nhớ giùm em năm cái này là được. Rồi, bây giờ anh Kiên trở lại để giùm em nha anh Kiên. Mình trở lại cái nấu ăn á. Một á, là nấu ăn, biết cái nấu ăn. Có nghĩa là biết chứng thiền thôi, nhưng mà không biết á, là trao dồi thường xuyên. Có những người họ chứng thiền rồi thì họ nhập thiền thường xuyên. À. Cái thứ ba là tự tại thoải mái trong lúc mà nấu ăn. Dạ. Có nghĩa là họ nhập thiền, xuất thiền, họ gọi là tự tại. Họ muốn xuất nhập gì nó cũng rất là nhanh chóng đối với họ. Dạ. Mấy anh nhớ nha, có những người họ chứng được sơ thiền. Rồi cái họ biết cái cảm giác đó là cảm giác lạ thôi. Rồi sau đó họ trở về, họ sinh sống với cái đời sống hàng ngày của họ. Không biết gì chứ. Không biết cái đó là chứng được sơ thiền. Chỉ có khi học á, mình mới biết á, là à, mình có được cái trạng thái sơ thiền nè, mình có được trạng thái nhị thiền nè, tam thiền nè, tứ thiền nè, ngũ thiền nè, trạng thái không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng lưỡng xứ. Như vậy á, là có những trường hợp mình chỉ có chứng, mình có cái cảm giác đó, nhưng mà mình không biết rằng á, là mình đang ở cái trình độ hay là ở cái tầng thiền nào. Mấy anh lưu ý giùm em chỗ này ha. Dạ. Rồi bây giờ cái hiểu rõ nấu món ăn mà đang nấu á. À, trong các món ăn các anh đang nấu á. Là anh biết ví dụ như canh rau nó sẽ khỏe về cho cái bộ phận nào trong cơ thể. Cơm nó sẽ giúp cho cái gì trên cơ thể. Rồi thịt nó sẽ giúp cái gì trên cơ thể. Rồi cá giúp gì trên cơ thể. Có nghĩa là mình hiểu rõ về cái món ăn mình đang nấu đúng không anh? Đúng rồi. Thì lúc này á, hiểu rõ cái món ăn đang nấu á, là mình hiểu rõ về cái đề mục. Có nghĩa là biết nấu ăn, nhập thiền thường xuyên, rồi á, là mình phải biết á, là mình thích hợp với cái đề mục nào để chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Trong 40 đề mục á anh, dạ. Cái tâm tánh mình phải biết, dạ. Ví dụ như em thích hợp cái đề mục tử thi mà ông thầy cứ cho là học cái đề mục màu vàng, thì sao mà em chứng được? Phải biết cái cá tánh của mình, rồi phải biết là mình hợp với cái đề mục nào. Dạ. Rồi cái số 5 đó là có khả năng nấu gì cũng được á. Là cái khả năng này á. Dạ đợi em xíu nha. Có bao giờ mình không có thiền đúng cách mà tự nhiên đạt không? Cũng như đang nấu nước sôi cái thành cái tô hoành thánh. Ông biết đồ ăn. Như vậy anh nói là đắc thiền á, đắc thiền á là một chuyện, nhưng mà biết làm sao để cái tâm mình á là khắng thích trong đó nè, biết làm sao để mình á là không để mất thiền nè, rồi biết làm sao á cho được cái đề mục mình thích hợp trong lúc này nè, rồi biết làm sao để cho cái đề mục của mình á là biến hóa cái thần thông á, có nghĩa là mình phải biết cách mà sử dụng cái đề mục nào để mà mình thực hiện cái thần thông. Có nghĩa là ví dụ á, anh muốn mà cho cái bầu trời nó tối á, là mới biết cách sử dụng đề mục. Muốn cho bầu trời nó tối á, thì á, là anh phải sử dụng cái đề mục màu xanh. Dạ. Rồi á, anh muốn mà đi được trên hư không á, là anh phải biết cách sử dụng cái đề mục đất. Dạ. Có phải là anh đang hiểu rõ về cái gọi là món ăn mà anh đang nấu không? Số 4. Dạ. Rồi biết làm sao để cho mình đã là trao dồi được cái đề mục khác nhau. Dạ. Như vậy á, là mượn cái vấn đề nấu ăn để mà mình nói chuyện. Rồi anh Kiên đợi em xíu nha. Rồi anh Kiên á, mở giùm em trong mà cái tương ưng bộ kinh đó anh Kiên, tương ưng bộ kinh, anh vô cái trang web của chú Bình đó anh Kiên. Đúng rồi, anh cứ vô bộ à, đúng rồi anh. Dạ, anh vô tương ưng bộ kinh, tương ưng bộ kinh, anh Kiên đừng có tải về nha. Dạ, bây giờ mình chỉ cần tìm hiểu trên trang này được rồi anh. Cái tìm giùm em chương 13 tương thiền á, thiền nhân hả? Chương à, không anh, anh đã kéo một lục lên đi anh. Dạ. Rồi nó là chương 13 tương thiền. Cuối cùng á. Đó. Chỗ thiền uẩn. 11, 12. Chưa thấy. Dạ, chỗ 53 anh Kiên. Được. Vô đó giùm em. Dạ rồi. Chương 13. Dạ anh đợi em xíu, kéo lên đi anh, kéo lên mình kiếm cái chương 13 tương thiền, thiền định thiền chứng anh Kiên. À, anh đợi em xíu nha, trong em là cái quyển tập 2. Quyển mấy? Tập 2 hả? Nó ghi là chương 13 tương thiền. Bên này là tập 3, bên này là tập 3 chỗ thiên quẩn hàng cuối cùng á anh Kiên. Tương ưng thiền rồi, thiền định thiền chứng đó, đúng rồi. Đem được chưa anh Kiên? Đó, thiền định thiền chứng á anh Kiên. Rồi dạ, rồi anh Kiên với em với bà con tìm hiểu ha. Nhân duyên ở Savatthi này các tỷ kheo, có bốn hạng người tu thiền này, thế nào là bốn? Như vậy là có bốn hạng gì, bốn hạng người xuất hiện ở đời anh ha. Ở đây này các tỷ khu, có vị tu thiền, bây giờ anh Kiên like nè, thiện xảo về thiền định, mình nhớ nha, thiện xảo về thiền định, rồi phẩy, nhưng không thiện xảo về thiền chứng. Nhớ giùm em, thiện xảo về thiền định, không thiện xảo về thiền chứng. Có nghĩa là mình chứng thiền được, thiện xảo về thiền định nhưng không thiện xảo về thiền chứng. À, có nghĩa là mình chứng được thiền nhưng mà mình không biết cách giải thích về nó. Cứ tạm hiểu ra giùm em đi. Rồi cái hạng người thứ hai á là thiện xảo về thiền chứng. Thiện xảo về thiền chứng nhưng không thiện xảo về thiền định. Nó cứ lắc qua lắc lại đó anh. Rồi á, không thiện xảo về thiền định, không thiện xảo về thiền định, cũng không thiện xảo về thiền chứng. Như vậy là có bốn hạng người xuất hiện ở đời ha. Thứ nhất á, là thiện xảo về thiền định, không thiện xảo về thiền chứng. Hạng thứ hai á, là thiện xảo về thiền chứng nhưng không thiện xảo về thiền định. Rồi cái thứ ba á, là không thiện xảo về thiền định cũng không thiện xảo về thiền chứng. Rồi cái thứ tư á, là thiện xảo về thiền định cũng thiện xảo về thiền chứng. Rồi nhớ giùm em bốn cái hạng người này thôi. Rồi anh Kiên lít lên giùm em đi. Lên, cho nó lên. Dạ rồi. Bây giờ qua cái vấn đề gọi là chỉ chú nè. Cũng có bốn hạng người xuất hiện. Cái chú ở đây á, có nghĩa là mình nhập thiền á. Mình nhập thiền á. Nó cũng có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Có nghĩa là sao? Là thiện xảo về thiền định. Nhưng không thiện xảo về chỉ chú. Rồi cái hạng thứ hai á, là thiện xảo về chỉ chú nhưng không thiện xảo về thiền định. Rồi hạng thứ ba á, là không thiện xảo về thiền định cũng không thiện xảo về chỉ chú. Cứ tạm hiểu đó giùm em. Rồi thiện xảo về thiền định và cũng thiện xảo về chỉ chú. Lúc này cái chỉ chú á, là đang ám chỉ cho mình gọi là nhập thiền. Nhập thiền. Rồi anh Kiên lít lên giùm em chữ Vuthana. Vuthana. Rồi bây giờ á, kinh văn ở trên. Ở trên hồi nãy mình mới vừa đọc hai cái động kinh văn ở trên á. Bây giờ nó chỉ cần thế từ thôi. Nó chỉ cần nói chữ Vuthana. Chữ Vuthana là gì nè? À, anh Kiên không cần đâu anh Kiên. Anh Kiên lên chữ Vuthana giùm em. Chỉ đổi thiện xảo về sức khởi cho thiện xảo về chỉ chú. Lúc này là sao anh Nhân? Đổi từ, nó đang đổi từ trên đoạn kinh văn trên đó. Dạ. Có nghĩa là cái số ba la mã sức khởi này có nghĩa là đang nói về cái vị ấy là sức thiền. Rồi lúc đó mình mới đưa vô bốn hạng người, mình lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Dạ. Nhưng mà mình nói về vấn đề gọi là thiện xảo á, cái thiện xảo hay á, là cái vấn đề mà tự tại của người chứng thiền á, họ có bốn cái trường hợp xảy ra. Dạ. Rồi cái số bốn la mã là nói vấn đề á, là ca lá hóa đó, là gọi là thuần thục. Cái mà thuần thục này á, mấy anh đợi em xíu nha. Ca lá hóa là thuần thục. Cái thuần thục này á, là đang ám chỉ cho vấn đề gọi là xuất thiền, nhập thiền một cách gọi là thuần thục á. Tạm hiểu vậy giùm cho em. Dạ. Hồi nãy là nói vấn đề gọi là xuất thiền, rồi nói vấn đề gọi nhập thiền, rồi bây giờ nói vấn đề gọi là xuất và nhập. Dạ. Họ thiện xảo vấn đề đó không? Dạ. Rồi vấn đề á, Aramana, lúc này bà con phải hiểu á, là cái vị này á, có thông hiểu về cái đề mục mà mình tu tập không? Có nghĩa là đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Dạ. Có nghĩa là thiện xảo chứ Aramana lúc này là đang nói về cái đối tượng là cái tâm thiền biết cảnh á. Dạ. Mà Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch là sở duyên. Chứ chữ sở duyên mình phải hiểu là cảnh. Dạ. Như vậy bây giờ bỏ chữ sở duyên đi. Mình lấy chữ Aramana là cảnh. Mà cảnh của thiền. Có những người á, họ chứng thiền được. Nhưng mà họ không am hiểu về cái cảnh của thiền. Có nghĩa là họ không có am hiểu về biết cách tu tập đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng như thế nào, vân vân. Dạ. Như vậy là có người thiện xảo, có người không thiện xảo anh ha. Dạ. Có nghĩa là thuần thục hay không thuần thục á. Rồi cái gọi là sở nguyện là Afinara. Chữ mà mấy anh đợi em xíu nha. Cái mà sở nguyện này á, cái chữ Afinara này là viết sai nè. Trong cái bản Pali á là Afinihara. Dạ. Nó là Afini chữ N-I anh, mà trường âm Nihara. Nihara. Nó là gì? Biết cách chú nguyện mà điều mình muốn. Biết cách chú nguyện mà điều mình muốn. Có nghĩa là cái sở nguyện á, cái sở nguyện á, mình phải dịch ra là gì? Là biết cách chú nguyện mà điều mình muốn. Có nghĩa là sao? Ngày xưa có một cái vị sa di 7 tuổi. Vị ấy là lên cõi trời, cái lâu đài của Đức Thích rất là rộng lớn. Vị ấy muốn dùng cái ngón chân để mà làm lung lay cái lâu đài của Đức Trời Đế Thích. Nhưng mà vị ấy làm không được. Nhưng mà vị ấy có thần thông. Vị ấy là mới là quay về hỏi sư phụ. Sư phụ mới nói là con có thấy miếng phân bò mà trên cái vũng nước không? Cái đầu vị học trò nói dạ con hiểu rồi. Vị ấy xuất hiện trên cái cõi trời đâu sức ở cõi trời cõi trời Đế Thích đó. Vị ấy là nhập vô cái đề mục đất với đề mục nước á, vị ấy thì hiện thần thông lấy cái ngón chân nhấn lâu đài lúc lắc lúc đất, để làm chi? Để cho các vị chư thiên trên đó biết rằng các pháp hữu vi nó là vô thường. Dạ. Thì á, cái vấn đề gọi là sở nguyện này á, có nghĩa là phải biết cách chú nguyện mà điều mình muốn. Có những người họ không có biết cách chú nguyện cái đề mục để mà có nghĩa là xử sự cái việc đó nó nhanh chóng, giống như mình nấu ăn á, có những người họ nấu rất là thuần thục, có những người họ nấu rất là vụng về, họ muốn nấu cái món đồ đó họ cứ lây quay cái món đồ đó. Anh Nhân có thấy người ta nấu ăn mà bị lây quay cái vấn đề không? Có vấn đề thuần thục hay không thuần thục á. Rồi á, cái thận trọng, cái thận trọng á là sắc cá chá ca ri, sắc cá chá ca ri là làm sao tâm kháng khích trong cảnh thiền. Làm sao tâm kháng khích trong cảnh thiền. Rồi cái kiên trì. Tiếp theo là kiên trì. Rồi tiếp theo là thích ứng. Thích ứng ở đây là cái sự thoải mái. Thoải mái trong cái sự gọi là nấu ăn á. Trong lúc nấu ăn á, mình tung tăng, mình thoải mái nấu ăn. Có nghĩa là mình chứng thiền, nhập thiền hay mình thiền không á, một cách gọi là thoải mái. Như vậy trong cái vấn đề mình học về tương ưng thiền này á, là hồi nãy giờ em giới thiệu vậy đó, để chi? Bà con nghe pháp của sư. Rồi anh Kiên trở lại giùm em cái YouTube đi anh Kiên. Anh Kiên gõ vô cái rồi làm tương ưng bộ kinh sư Giác Nguyên. Nhớ nha, những cái bài nào mà em giới thiệu á, thì bà con cố gắng bà con nghe nha. Không nghe thì bà con bị mất đi cái lợi lạc của bà con. Tương ưng bộ kinh Giác Nguyên ha. Dạ rồi, đúng rồi. Mấy anh nhìn thấy cái chữ người đăng đó là những kỷ niệm xưa. Anh Kiên đích vô giùm em. Ngày 20 tháng 10, 2015. Dạ. 20 tháng 10, 2015. Dạ, tới nữa đi anh. Dạ. Rồi, tháng 10. Dạ rồi. Nó, anh thấy 20 tháng 10. Dạ rồi, anh Kiên lưu về cái bà con nghe giùm em cái bài này ha. Rồi dựa lên cái hồi nãy mà em giới thiệu á, bà con nghe để bà con hiểu thêm. Rồi anh Kiên lưu về luôn ha anh Kiên. Bây giờ bà con không trao dồi con học á, là sau này gặp thời mà Đức Thế Tôn xuất hiện á, Đức Phật Mấy Tê Giá ngày xuất hiện á, là bà con tu thiện, bà con bị lây quay vấn đề thiện. Giờ mình học về sau này nó đỡ cho mình lắm. Lây quay. Chị nào xong nói em nhanh kia. Xong rồi. Dạ rồi. Bây giờ bà con nhớ dặn gì nè. Trong cái cuộc sống của mình á, nó sẽ có những cái điều gọi là thành tựu. Mà thành tựu nó có 10 cái vấn đề để mà thành tựu ra một cái vấn đề. Dạ, như vậy có 10 cái vấn đề gọi là thành tựu anh Kiên ha. Dạ. Thành tựu. Mà có 10 cái vấn đề, mình sẽ liệt kê 10 cái vấn đề gọi là thành tựu. À, anh Nhân, từ hồi đó giờ anh Nhân có thấy người ta bơi trong bùn chưa? À, bơi trên bùn hả? À, bơi trong bùn. À, có chung, có. Dạ. À, từ đó giờ anh Nhân có thấy người ta bơi trong nước không? Có. Từ đó giờ anh Nhân có thấy người ta đi trên nước không? Chưa. À, trong room này có thấy ai đi trên nước chưa? Đi, đi anh Nhân, coi coi trong phim thì thấy có đi trên nước. Coi trong phim. À, bà con có thấy người ta lướt ván không? Đó, đó. À, cái lướt ván thì phải có phương tiện. À, nếu mà đi trên nước có phương tiện thì nhiều. Dạ rồi. Bà con có thấy người ta đi trên băng không? Mà băng có phải là do nước mà thành không? Đúng, đúng có. Yes. À, anh Tâm đang đi trên băng đó. Rồi bà con có thấy người ta đi trên hư không chưa? À, máy bay. Rồi. À, đó là do cái thành tựu đó. Có nghĩa là cuộc sống này là cái vấn đề gọi là nhân quả. Nhưng mà cái thành tựu này nó phải có cái điều kiện. Điều kiện đúng cách thì chuyện đó nó sẽ xảy ra. Nhớ nha, điều kiện đúng cách thì cái chuyện đó xảy ra. Dạ. Thì bây giờ mình nói về vấn đề mà cái người dục giới mình đi thì mình chưa chứng đắc gọi là thiền định hay là thần thông gì hết á. Nhưng mà cái vấn đề mình nói đất á, có những người họ bơi được trong bùn đó. Có những người họ đi được trên nước đó. Có những người họ đi được trên hư không đó. Nhưng mà nó phải có cái điều kiện đó. Mình không có nói gì liên quan đến gọi là thần thông. Dạ. À, từ đó giờ anh mấy anh có thấy con chim nó bay không? Dạ, yeah, thấy chung. Dạ, yeah. Anh Nhân với anh Kiên á, có phải là con chim nó có thần thông không vậy? À, không. À, nó đâu có chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đâu. Mà tại sao nó bay được? Là tại vì nó thành tựu do cái gọi là gì? Thành tựu do cái chủng loại nghiệp báo của nó. Do cái nghiệp của nó. Rồi, cái đó là những cái loài gì chim nó bay trên trời là do cái thành tựu gọi là do cái gọi là quả báo của nó. Cái quả báo của nó. Con cá nó bơi được dưới nước là cũng do cái thành tựu do nghiệp của nó, quả nghiệp của nó. Dạ. Rồi, những cái loài mà chúng sanh ngạ quỷ nó lơ lửng trên hư không. Nó đâu có thần thông đâu, nhưng mà nó nhớ được cái tiền kiếp của nó. Rồi có những á loài ngạ quỷ nó lơ lửng hư không á, có nghĩa là nó bay trên hư không á, đâu phải là do cái gọi là thần thông đâu. À, như vậy là mình phải phân định nó lúc nào là do tâm thông, lúc nào là do thành tựu bởi cái điều kiện. À, anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Anh Kiên hiểu á. À, anh tắt, Kiên. Anh tắt cái mic. Tôi hiểu. Dạ, dạ. Để em đi vô cái vấn đề 10 cái thành tựu này á. Bây giờ em liệt kê 10 cái thành tựu ha. Rồi anh ghi đi anh Kiên. Thành tựu do quyết định. Số 1 là thành tựu do cái quyết định. Thành tựu do quyết định. Do quyết định. Số 2 do biến hóa. Do biến hóa. Số 3 thân ý sinh. Số 4, do sự can thiệp của trí. Do sự can thiệp của trí. Số 5, do sự can thiệp của định. Rồi là số 6 là của các bậc thánh. Của các bậc thánh. Của các bậc thánh. Số 7 là do quả báo của nghiệp. Do quả báo của nghiệp. Số 8 là do công đức. Do công đức. Số 9 là do cái kỹ thuật. do cái kỹ thuật. Số 10 là do cái nỗ lực đúng. Số 10 là do nỗ lực đúng. Dạ rồi, để em so thêm cái bảng này nữa nha. Số 1 là do quyết định giống nè. Số 2 là do cái biến quá nè. Số 3 là thân ý sinh nè. Số 4 thành công do sự can thiệp của trí nè. Số 5 thành công do can thiệp của định. Rồi số 6 thành công của thánh giả, của bậc thánh. Số 7 thành công do quả báo của nghiệp. Số 8 thành công của những người, thành công của những người có công đức. Số 9 là thành công do kỹ thuật. Số 10 là thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Thì 10 cái điều này là sau này bà con sẽ đọc trong cái gọi là thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo thì sẽ có nói về 10 cái vấn đề này. Mình cũng không đi chi tiết chi, nhưng mà có một cái số bà con lưu ý nè. Số 7 là do cái quả báo của nghiệp, là hồi nãy em ví dụ giống như là con chim tại sao nó bay được trên trời, con cá nó bơi được dưới nước. Dạ. Dạ. Mấy anh hiểu cái này ha. Do quả báo của nghiệp. Hay là vua chuyển lưng thánh vương á, có những thời có ba hạng gọi là thánh, chuyển lưng thánh vương á, là ngọc rồi kim rồi bạc đó, là có những vị á, họ đi từ cái Nam Thiện Bộ Châu này sang Bắc Lưu Châu, có nghĩa là qua được cái hành tinh khác, là cái thành tựu đó do của nghiệp đó anh kia nha. Dạ. Mà phước báo hết chứ. Rồi á, là do biến hóa thân ý, bậc thánh, công đức, kỹ thuật. Cái số 9 mà thành tựu mà do kỹ thuật á, là hồi nãy á, là mình có nói về cái vụ rồi là đi trên nước á anh nha. Dạ. Anh Kiên, là do cái lướt ván á, hay là mình bay trên trời á, là nhờ cái máy bay đó. Dạ, kỹ thuật. Dạ. Còn cái mà số 10 là do cái nỗ lực đúng á, do nỗ lực đúng á, có nghĩa là muốn mà chấm dứt sanh tử luân hồi á, mà khi mình nỗ lực đúng á, thì một số cái phiền não nó sẽ bị thánh đạo nó sát trừ. Thì lúc đó là do cái nỗ lực đúng của mình. Dạ. Đó là cái thành tựu. Dạ. Rồi do công đức. Do công đức là hồi nãy em nói cái vị vua chuyển lưng thánh vương á. Dạ. Là do cái phước báo của vị ấy á, nên vị ấy có thể á, là từ Bắc Tu Lưu Châu mà sang á, cái gọi là Nam Thiện Bộ Châu á. Bà con có nghe cái bài kinh á, mà Đại Niệm Xứ á, khi ấy Đức Thế Tôn thiết cho cái dân ở xứ Cú Rú, mà cái gọi là tổ tiên của người dân xứ Cú Rú á, là từ Bắc Tu Lưu Châu họ đến. Dạ. Nhưng mà họ đến là do cái duyên nào? Là do cái vị chuyển lưng thánh vương nào qua Bắc Tu Lưu Châu. Rồi sau khi mà qua Bắc Cô Lưu Châu á, mà về cái mà nhân loại á, rồi vị vua chuyển lưng thánh vương á, bị ấy hết tuổi thọ, bị ấy mất. Thì khi bị ấy mất á, thì một số dân của Bắc Cô Lưu Châu họ bị kẹt ở Ấn Độ á. Thì thành thử ra họ cứ sinh sống, rồi con cháu họ đẻ ra. Tới thời Đức Thế Tôn á, thì cái dân xứ Cứu Rú được cái duyên là Đức Thế Tôn thiết cho bài kinh Đại Niệm Xứ để nghe. Dạ. Người dân xứ Cứu Rú họ rất là mạnh, đẹp. Như vậy á, là thành tựu do cái công đức anh ha. Dạ. Rồi trong cái 10 cái thành tựu này có 3 cái thành tựu là do thiền định, có nghĩa là do cái tâm mà thông á, do cái tâm thông. 3 cái đó là gì anh ha? Là cái quyết định, là cái số 1 là do thiền định. Cái số 2 á là cái biến hóa. Cái biến hóa thành công do cái biến hóa. Ví dụ như anh Nhân ảnh có ngũ thiền, ảnh được có biến hóa thông. Ảnh nói trên bàn ảnh á, là cái bàn này hãy là vật liệu là bằng vàng đi. Lúc đó cái đó nó sẽ bằng vàng. Hay ảnh nói là cái ngôi nhà này thành vàng đi, thì nguyên cái ngôi nhà thành vàng. Kịp ý em nói không vậy? Kịp. Dạ. Rồi cái thứ tư là thân ý sinh. Dạ. Như vậy là 3 cái đó là do thiền định anh ha, thân ý sinh. Rồi còn những cái kia thì từ từ mình tìm hiểu sau anh ha. Dạ. Mình biết vậy đi. Dạ, dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao khoảng chừng 10 phút em mới lại. Cảm ơn chú. Dạ anh. Điều mà sơ xuất á nên bà con thông cảm giùm em. Dạ. Thiền định á mình chưa chứng, mình cũng chưa nhập thiền, mình cũng chưa có là gọi là thần thông, mà cái vấn đề này, cái lĩnh vực từ xưa giờ mình không biết, mà thật sự khó, rất khó mà khi nói ra. Dạ. Dạ. Ví dụ như nói tham đi, em nói rõ được. Nói sân thì biết rõ, tại vì cái đó nó có trong người mình. Dạ. Nó có. Ví dụ như tham sân si nó dễ, ai cũng biết hết. Dạ. Còn vấn đề thiền định đạo quả hay nọ là cái vấn đề gọi là không sao, chung cứ giới thiệu cho mọi người biết, giống như bây giờ anh chưa đi Canada chỗ anh Tâm á, thì nghe giới thiệu thôi, biết không, nghe giới thiệu thôi, nhưng mà mình ước muốn và quyết định đó thì tương lai thì mình đến đó mình, yeah, sẽ vậy đó. Nó, yeah, nó... tại vì mình đang học về cái tâm sắc giới, tâm mà gọi là vô sắc giới anh. Dạ. Yeah. Mình đang học ở cái vấn đề gọi là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, thì mình phải biết có những cái vấn đề nó có liên quan đến nó. Dạ. Yeah. Khi nào anh Kiên vô nói em. Yeah. Tôi vô rồi. Dạ anh, dạ. Tự nhiên nó lạnh quá. Lạnh hả? Ừ. Sorry quý vị nha, tôi phải đội nón rồi vô. Rồi mình tiếp tục nhanh ha. Dạ, à, dạ. Bây giờ trong cái vấn đề mà 6 cái loại mà 5 cái loại thần thông á, là cái biến hóa thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông với sanh tử thông á, bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề đầu tiên á, là gọi là một thân biến thành nhiều thân á anh. Dạ. Cái mà gọi là cho em coi cái... Dạ, cái biến hóa thông đó anh, để mà muốn mà biến hóa thông á là các anh phải á, là biết qua là 14 vấn đề, thuần thục trong 14 vấn đề này thì mới là biến hóa thông được. Cái điều kiện á, thuần thục. Rồi anh Kiên ghi ha. Dạ. Hành giả cũng cần hoàn tất sự điều phục tâm. Dạ. Hành giả cũng cần hoàn tất sự điều phục tâm theo 14 cách. Điều phục tâm theo 14 cách. Rồi bây giờ số 1. Theo thứ tự của các biến xứ chiều thuận. Mà họ giải thích sao? Dạ. Theo thứ tự của các biến xứ chiều thuận. Theo thứ tự của các biến xứ chiều thuận. Chiều thuận. Rồi cái số 2 anh Kiên là chiều nghịch. Nó cũng giống vậy nhưng mà nó là chiều nghịch. Ngược chiều, nó là ngược chiều. Yeah, ngược chiều. Theo biến xứ của ngược chiều anh ha. Rồi cái số 3. Cái số 3 là kết hợp của 1 và 2 là thuận chiều và ngược chiều. Thuận chiều và ngược chiều. Cái số 4. Theo thứ tự thiền của chiều thuận. Theo thứ tự thiền chiều thuận. Số 5. Theo thứ tự thiền ngược chiều. Số 6. Thuận chiều và ngược chiều. anh Kiên móc ngoặc giùm em đi, 1, 2, 3 là một nhóm, 3, 4, 5 là một nhóm. Dạ, đó là một nhóm. Cái số 1, 2, 3 là mình đang sử dụng đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Có nghĩa là 8 cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Vị hành giả phải gọi là chứng 8 cái đề mục này. 8 cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng theo thứ tự biến xứ chiều thuận và theo thứ tự biến xứ chiều nghịch. Có nghĩa là mình nhặt từ cái mà đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng rồi chiều nghịch đó là trắng rồi đất. Có nghĩa là đi cái màu ngược lại anh Kiên. Dạ. Dạ. Tại vì vấn đề gọi là mình nhập thiền gọi là một cách gọi là thuần thục mà. Thì á, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, lúc đó mình nhập vô như vậy á, thì theo thứ tự biến xứ chiều thuận. Còn mình đi từ trắng mà ngược xuống đất á, thì gọi là theo chiều nghịch. Rồi cái số 3 là thuận chiều và ngược chiều là cái tổng hợp anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái nhóm 4, 5, 6 nè. Theo thứ tự thiền chiều thuận. Lúc này là đang ám chỉ cái chi thiền. Chi thiền anh ha. Chiều thuận và chiều nghịch anh ha. Tức là tâm tứ hỷ lạc định đó hả? Đúng rồi anh. Tức là một là không anh. Lúc này á. Lúc này là đang ám chỉ cho làm cái không phải là cái chi thiền anh, mà lúc này là đang ám chỉ cho tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Có nghĩa là mình đi chiều thuận đó là mình nhập sơ, nhị, tam, tứ, ngũ lên tới là phi tưởng xứ. Rồi nghịch đó là mình nhập vô từ cái trên mình đi ngược xuống. Dạ, có nghĩa từ 1 đến 9 mình đi từ dưới lên trên. Rồi từ trên mình đi xuống dưới. Dạ. Okay. Nên gọi là thuận chiều và ngược chiều của cái tâm thiền anh ha. Dạ, mình nhập á, mình nhập mình sức á. Dạ. Anh Nhân hiểu chỗ này không Nhân? 1, 2, 3 là đang nói về cái vấn đề gọi là nhập và sức của cái đề mục. Cái mà 3, 4, 5, 6 á, 4, 5, 6 là đang nói nhập vấn đề gọi là tâm thiền. Một cái là đề mục, một cái là tâm thiền. Dạ. Tại vì mình nói vấn đề gọi là sức nhập thuần thục mà. Dạ. Nó phải là tự tại, sức nhập tự tại. Dạ. Thì khi anh sức nhập tự tại thì anh mới dùng biến hóa thông được. Dạ. Mình phải thuần thục trong vấn đề nấu ăn mình mới nấu ra được món ăn ngon mà anh. Đúng. Dạ. Rồi. Cái 7, 8, 9 á, 7 á là bỏ băng các thiền. Bỏ băng các tâm thiền. Bỏ băng các tâm thiền. Cái số 7 là bỏ băng các tâm thiền. Ngài hôm giải thích sao? Rồi số 8 á, là bỏ băng cái đề mục. Bỏ băng các đề mục. Rồi cái số 9 á, là bỏ băng thiền và đề mục. Cái đề mục ở đây là đang ám chỉ cho Kasina đó. Dạ. Bây giờ 7, 8, 9 là sao nè? Nó là nhóm. Bỏ băng các thiền á, là bây giờ á, em dùng cái đề mục đất. Em sẽ chứng cái đề mục đất sơ thiền. Em nhập cái đề mục đất sơ thiền á. Rồi bây giờ em nhập cái đề mục ngũ thiền của đề mục đất. Có nghĩa là bỏ băng các tâm thiền đúng không anh? Mình không có nhập theo từng tự. Dạ. Có nghĩa là mình có thể là mình nhập cái sơ thiền đề mục đất. Rồi mình qua mình nhập cái gọi là tam thiền của đề mục đất. Rồi mình nhảy là bật lên luôn. Rồi mình xuất ra rồi mình nhập vô lại cái là ngũ thiền đề mục đất. Anh kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp. Dạ. Có nghĩa lúc này á, là cái số 7 á, là mình bỏ băng các tâm thiền. Có nghĩa mình nhập rồi mình sức á, là mình nhảy bật. Mình không theo thứ tự sơ, nhị, tam, tứ, ngũ. Mà mình nhảy 1 cho đến 5 luôn. Cũng được. 1 đến 3 vẫn được. Rồi á, cái số 8 á, là bỏ băng các đề mục. Có nghĩa là bây giờ á, anh muốn nhập đề mục nào cũng được. Trong 8 cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Dạ. Có nghĩa là lúc này á, là anh nhập đề mục đất. Rồi anh nhập đề mục màu xanh. Rồi anh nhập đề mục màu đỏ. Dạ. Tức là không nói tóm lại là không theo thứ tự. Đúng rồi, dạ. Dạ. Đề mục á, thì muốn nhập sao nhập. Rồi á, cái mà tâm thiền á, muốn nhập sao nhập. Dạ. Mình không theo thứ tự. Dạ. Đây đang nói về vấn đề gọi là thuần thục đó anh. Dạ. Nhưng mà, thuần thục. Chung ơi, cho anh nói là thì khi em phải chứng hết ngũ thiền rồi em mới làm chuyện này được đúng không? Phải. Tại vì mình đang luyện thông mà. Dạ, dạ. Phải ngũ thiền trở lên. Anh đang nhắm ở vấn đề gọi là luyện thông. Mà cái điều kiện mà anh muốn luyện thông á, là anh phải thuần thục ở 14 cái điều kiện này. Là anh đã hoàn tất, anh chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Mà anh tu tập với các đề mục luôn. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Là 8 cái đề mục này để mà mình thị hiện cái thần thông mà. Rồi, hiểu. Nên mình gọi là cái thuần thục cái điều kiện á. Từ đó giờ anh Tâm học mà vi diệu pháp, anh Tâm có nghe những vấn đề này không anh Tâm? Dạ, anh học cơ sư, sư cứ nói cho anh biết. Dạ, sư cứ dạy. Dạ, dạ, vậy tốt quá. Dạ, dạ, vậy tốt quá. Rồi 89 rồi 89 bỏ bằng các thiền. Rồi 10 là chuyển vị trí thiền chi. 10 là chuyển vị trí thiền chi. Chuyển vị trí thiền chi. Số 11 là chuyển vị trí đối tượng. Số 12 chuyển vị trí thiền chi và đối tượng. Rồi cái đó là nhóm anh ha. Số 13 phân biệt thiền chi. Số 14 phân biệt đối tượng. À, mấy anh còn nhớ cái phân biệt thiền chi với phân biệt đối tượng không? Ví dụ như hồi nãy em nói cái vị sa di á, mà lên mà làm cái lâu đài của cái thích mà nhúc nhích á, là phải biết cách gọi là nhập vô cái đề mục nước với cái đề mục mục gió đó anh. Mới làm cho cái lâu đài nó lung linh, nó lúc lắc rồi anh. Dạ, gió, phải gió không với nước không? Dạ. Lúc đó là vị ấy á, là cho cái xung quanh cái lâu đài á, là nó là toàn là nước. Rồi lúc đó cái lâu đài nó giống như cái miếng phân bò vậy đó, lúc đó cho gió thổi lúc lắc dùng ngón chân á. Dạ. Như vậy là mình có 14 điều kiện này anh ha. Rồi không hiểu thì nhờ sư giảng ha. Dạ. Rồi bây giờ á, mấy anh phải biết thêm cái này, anh Kiên chở giùm em cái mà bên mà việc Theravada, mình tìm một cái quyển sách này nè. Nhớ nha, cái sách nào mà em giới thiệu là bà con phải có nha. Dạ. Học sao mà trên bàn mình sau này sách không á. Nhớ đem sách về chứ đừng đem rác về nha anh. Dạ. Bây giờ là trên mạng đầy rác á. Dạ. Lấy rác về đi rồi đọc, rồi hư mắt. Rồi nghiên cứu Phật học. Rồi anh vô nghiên cứu Phật học. Rồi anh tìm giùm em cái ngõ vào nội tại. Ngõ vào nội tại. Dạ, lên nữa đi anh, lên nữa đi anh. Ngõ vào nội tại. Rồi anh cho em coi lại cái ban đầu á, anh Kiên ra lại đi cho bà con nhìn lại cái chỗ đó để bà con biết bà con lấy. Thì tôi xê bữa này vô đó. Dạ. Cái ngõ vào nội tại anh ha. Cái này á là ví số thí mắt cá. Sao mà thí ni đề xá là nó chỉ là chích giảng thôi. Chích giảng nói về vấn đề gì, ngõ vào nội tại ví số thí mắt gá samma thi ni đề xá, chỗ mà thích chuyển đạt dịch tới anh Kiên. Dạ. Bà con thấy được chỗ này chưa? Rồi. Dạ, ngõ vào nội tại ví số thí mắt gá, cái này á là thanh tịnh đạo về cái phần định. Quyển này nói về cái nội dung, nói về cái gì? Nói về cách thức tu tập của đề mục nước. Nước nha, em liệt kê nè, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. 10 cái đề mục tử thi. 10 cái đề mục tử thi. 10 cái đề mục tử thi. Rồi anh Kiên vào quyển sách luôn, anh Kiên, bà con thấy rồi mình cứ vào đi. Dạ. Bà con phải đọc mấy cái này nè. Abocasina đó, Abocasina đó, bà con có thấy là thủy án xứ không? Ừ. Muốn tu tập đề một nước, đọc cái nội dung này cho em. Dạ. Có sắp được thì mình cứ đọc. Rồi, thủy án xứ anh ha. Một đề một, rồi qua trang đi anh. Mình sẽ tìm cái gọi là Techo Casina lửa. Bà con nhớ nha, mình có một cái là cái bản mà anh Kiên làm cho mình đó là 40 cái đề mục thiền chỉ á. Rồi cái mà đề mục nào chứng được cái tầng thiền nào, rồi cái đề mục nào thích hợp với cá tánh nào. Khi đọc cái này là phải có được cái bản đó. Bản đó. Rồi Techo Casina. Nó là đề mục gì anh? Lửa. Rồi lửa. Lửa. Đề mục lửa anh ha. Lấy lửa làm án xứ á. Dạ. Rồi tới Wayo Casina. Wayo. Qua luôn nha anh. Mình không đi chi tiết mà mình đi cái tổng thể. Wayo là đề mục gió. Dạ, gió. Rồi Ni Lá Casina. Ni Lá Casina. Ni Lá là đề mục gì anh? Các màu xanh. Xanh, dạ. Không anh, cái Ni Lá đó là màu xanh, dạ đúng rồi. Đề mục màu xanh. Xanh. Rồi bây giờ mình đi qua cái đề mục màu vàng đi anh. Kiếm cái nào đề mục màu vàng cho em. Không thấy à? Dạ không thấy đúng không anh? Thì nó nằm trong đó đó anh. Thì nó sẽ có trong đó, nó sẽ có là xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng luôn anh ha. Rồi bây giờ mình cứ đi tiếp đi anh. Bây giờ mình sẽ đến cái đề, tới những trang anh tìm giùm em á, là đề mục mà tướng tử thi á anh. Dạ. Dạ rồi anh cứ đi qua đi. Bây giờ là xanh, vàng, đỏ, trắng nó sẽ thế từ vô thôi. Bây giờ mình sẽ qua trang anh ha. Mình sẽ qua trang, mình sẽ đi á, là 10 đề mục tử thi. Dạ, anh cứ ra cho nó tới đi. Anh cứ cho nó tới đi. Dạ, tới luôn anh. Rồi, rồi tới cái nữa. Rồi, từ từ anh. Rồi, ngược lại nha. Trong cái nội, mình đang tìm hiểu cái nội dung này nói về cái gì. Anh đi ngược lại giùm em mấy trang. Dạ. Rồi. Rồi, thôi vậy đi. Rồi bây giờ em tạm thời em nói vậy nè. Trong đây á, trong quyển sách này á, sẽ dạy cho bà con về 10 cái đề mục tử thi. Rồi anh nhớ. À, Trung mở cái micro Trung ơi. Nó bị chạm. Alo. Nghe rồi. Ok. Dạ rồi. À, em nói lại nè. Trong cái nội dung quyển sách này á, là tiếp theo đó là sẽ dạy về cái 10 cái đề mục tử thi. Mình muốn tìm hiểu đề mục tử thi, đọc trong đây cho em. Rồi sau đó là dạy đề mục niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Niết Bàn, Tử. Rồi có một cái đề mục nữa là cái đề mục gọi là hơi thở. Rồi Anapanasati. Rồi anh Kiên cứ lít tới những trang giùm em đi anh Kiên. Mình tìm cái nào mà số 9 á, Anapanasati á. Dạ. Đề mục niệm hơi thở. Nó là số 9. Nửa đi anh, cứ nửa đi. Dạ. Niệm chết, thân hành niệm rồi, nó là số 8 đó anh. Dạ rồi. Rồi. Qua nửa đi anh, qua nửa. Đi. Đây là tử thi đây phải không? Dạ không anh. Rồi thôi tạm thời vậy đi anh Kiên. Rồi như vậy á là nói về cái quyển sách này á, là nói về phần định á, là bà con là biết rằng á, là Ngài Bút Thá Gô Xá giới thiệu cho mình cách thức tu tập á, là 10 cách xí ná, 10 đề mục tử thi, và những cái đề mục mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thí giới thiên và niệm cái hơi thở trong đây có, bà con cứ in ra bà con đọc. Nó không có dày đâu, nó khoảng chừng 126 trang à. Nhớ đừng có đọc, đừng có đọc mà từ trang 1 đến trang 126. Thích đề tài nào mở ra đọc ngay cái đề tài đó. Mà đọc á, là không có được rồi đọc từ cái trang đầu cho đến cái trang cuối, mà phải nhìn cái bố cục trước, rồi lúc đó hãy đi vô cái chi tiết. Rồi anh Kiên cho em trở lại cái những cái trang đầu của anh Kiên. Mình sẽ có cái vấn đề đó là ngay chỗ mà quy lực của vị tu thiền đề mục đất á. Dạ, rồi anh Tiên qua mấy giùm em mấy trang đi. Nó khoảng 2-3 trang à. Quy lực của vị tu đề mục đất. Dạ, dạ đúng rồi anh Kiên. Rồi qua nữa đi anh, qua nữa đi anh. Qua chừng vài trang anh. Dạ. Dạ. Dạ, qua nữa đi anh. Rồi. À, cô Phượng ơi. Dạ. Dạ. Bây giờ cô Phượng, một cái vị mà tu tập một cái đề mục đất á, cái thành tựu của vị ấy á, là được cái gì, người ta sẽ liệt kê 1, 2, 3. Cô Phượng đọc giùm con nha. Quy lực của vị tu cái đề mục đất, cô Phượng đọc giùm con. Yeah. Quy lực của vị tu đề mục đất. Sau khi tu tập thành đạt trọn vẹn đề mục đất, hành giả sẽ có những thần lực sau. 1. Người hóa ra nhiều người. 2. Hóa niệm mặt đất trên hư không, trên nước, và có thể đi bằng chân trên đó. Hay nói cách khác, vị ấy có thể đi trên hư không và trên mặt nước giống như đi trên đất. 3. Có thể hóa thành lớn, thành nhỏ tùy ý, có thể biến mình thành lớn, nhỏ một cách tự tại. Rồi, anh Nhân giúp em nha. Uy lực của vị tu đề mục nước. Quy luật của một vị tu đề mục nước. Nhờ tu chỉ bằng đề mục nước, hành giả có thể đạt được những quy luật như sau. 1. Có thể độn thổ dễ dàng như người ta lặn dưới nước, có thể trồi lặn trong đất thoải mái. 2. Có thể tạo mưa như ý, làm trời mưa. 3. Có thể hóa niệm ra sông ngòi biển cả. 4. Có thể làm rung chuyển địa cầu, núi non, đền đài một cách như ý. Dạ, rồi anh tiếp giùm em luôn. Quy lực của vị tu đề mục lửa. Quy lực của vị tu đề mục lửa. Sau khi đã chứng thiền bằng đề mục lửa, hành giả có các quy lực như sau. 1. Có thể tạo ra khói như ý muốn. 2. Có thể làm cho thân hình chói rực. 3. Có thể làm cho mưa củi lửa rớt xuống. 4. Có thể tạo lửa thiêu hủy bất cứ cái gì. 5. Có thể tạo ánh sáng soi rọi những chỗ tăm tối để mắt nhìn thấy cái mình muốn thấy. 6. Có thể tự hỏa thiêu thân thể khi viên tịch niết bàn. Dạ, rồi quy lực của vị tu có đề mục gió luôn. Quy lực của vị tu đề mục gió. Nhờ tu tập trọn vẹn đề mục gió, hành giả có thể đằng vân mau như gió và có thể khiến gió nổi lên theo ý muốn. Dạ, quy lực của vị tu tập đề mục màu xanh. Quy lực của vị tu đề mục màu xanh. 1. Có thể biến mình thành màu xanh. 2. Có thể tạo bóng tối làm cho trời đất tối mù mịt. 3. Có thể biến mình đẹp xấu tùy ý. 4. Là sự chứng đạt. Quy lực của vị tu đề mục vàng. 1. Có thể biến mình thành màu vàng. 2. Có thể biến bất cứ cái gì thành màu vàng cũng được. Có thể 3. Có thể hiện những cái gì đó ở đằng trước cũng được, chỉ cho các loại thần lực khác. 4. Chứng đạt. Sư phó Nimitta, mấy anh còn nhớ là hôm trước á, khi mình học về bộ pháp tụ á, khi mà dẫn giải ra mà các đề mục của thiền á, mấy anh còn nhớ là 8 thắng xứ không? Trong 8 tháng xứ á, nó có cái đoạn á, là đề mục màu xanh, vàng, đỏ, trắng á, thì lúc này người ta nói là chứng đạt được cái xứ phá đó, xứ phá quý mốc khá đó. Dạ. Yeah. Yeah. hay á, là mình cũng đọc trong bộ pháp tụ mình sẽ thấy á, là cái gọi là có ba cái thắng xứ á, có ba cái giải thoát á, ba cái giải thoát á, dạ. Thì cái chữ xuất phá đó, xuất phá, dạ. Rồi từ từ mình hiểu cái chỗ này, người ta nói chứng đạt xuất phá niêm tá là gì, mình cứ đặt dấu chấm hỏi đó, à trong bộ pháp tụ có nói cái đó, dạ. Dạ rồi, như vậy anh Nhân đọc lại giùm em nha. Quy lực của vị tu cái đề một màu vàng là có thể gì anh ha? Quy lực của vị tu đề một màu vàng có thể biến mình thành màu vàng. Hai, có thể biến bất cứ cái gì thành màu vàng, thành vàng, kim cũng được. Ba, có thể chứng, có thể hiện những cái đã nói ở trước cũng được, chỉ cho các loại thần lực khác. Bốn, là chứng đạt cú phá nimitta. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc dùm con cái quy lực của vị tu tập đề một màu đỏ cô ha. Quy lực của vị tu tập đề một đỏ: một, có thể biến mình thành màu đỏ. Hai, có thể biến hóa những loại thần lực khác cũng được. Ba, chứng đạt xú phá nimitta. Quy lực của vị tu đề một trắng: một, có thể biến mình thành màu trắng. Hai, có thể tỉnh táo thường xuyên, ít bị hôn thủy chi phối. Ba, có thể xua tan bóng tối. Bốn, có thể tự tạo ánh sáng để soi rọi những chỗ tâm tối mà mình muốn nhìn thấy. Quy lực của vị tu đề một ánh sáng: một, có thể biến thân mình cho chói rực. Hai, có khả năng xa lánh hôn thủy. Ba, có thể xua tan bóng tối. Bốn, có thể tự tạo ánh sáng để soi chiếu những chỗ tối tăm mà mình muốn nhìn thấy. Quy lực của vị tu đề mục hư không: một, có thể bày ra những gì bị che kín. Hai, có thể đi xuyên đất, xuyên núi non, rồi sinh hoạt trong đó như ngoài chỗ trống. Ba, đi thoải mái trong mọi chỗ mình muốn, không sợ bị cái gì cản trở, ngăn chặn. Dạ rồi, bây giờ bà con lưu ý nè, hạng người vô duyên với thiền định là cái người là không có khả năng chứng được thiền định đó. Ngay cái kiếp hiện tại của họ đó, họ không có khả năng chứng đắc được thiền định đó. Hạng người vô duyên với thiền định, à, anh Nhân đọc giùm em nhé. Dạ. Một trong những hạng chúng sanh đó. Một trong những hạng chúng sanh sau đây không thể nào chứng ngộ thiền định đạo quả được: một, người bị ác nghiệp ngăn chặn. Hai, người bị phiền não ngăn chặn. Ba, người bị ác quả ngăn chặn. Bốn, người bị kém đức tin. Năm, người không có sở vọng, chí nguyện, chan đá, tốt. Sáu, người bị liệt tuệ. Ở đây bị ác nghiệp ngăn chặn tức là đã tạo ra vô gián nghiệp. Bị phiền não ngăn chặn tức là người tà kiến quá nặng, hay người bị lưỡng tính, người bộ nắp. Bị ác quả ngăn chặn tức là tục sinh bằng tâm nhị nhân hay vô nhân. Không có đức tin là không tín mộ tam bảo hay nghiệp lý. Không có sở vọng tốt tức là không màng tới chuyện tu hành. Liệt tuệ tức là không có chánh kiến về hiệp thế lẫn siêu thế pháp. Hễ bị một trong những trường hợp trở lực này chi phối thì không mong gì chứng đạt được nhân pháp. Cho nên đối với người cảm thấy mình không bị rơi vào quả chướng thì nên cố gắng tránh cho kỳ được nghiệp chướng và phiền não chướng. Nếu phát triển chánh tính, sở vọng tốt đẹp cùng với trí tuệ bằng cách nghe pháp, thân cận thiện nhân, rồi nỗ lực tu tập các đề mục. Dạ. Dạ rồi, như đó mình tìm hiểu đủ anh ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ là mình còn là khoảng chừng 20 phút á. Bây giờ bà con thảo luận về cái tâm thiện sắc giới, nói chung là thảo luận về 10 tâm, 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới anh ha. Dạ. Rồi dạ, mời cả nhà thảo luận. Dạ. Biết cái gì thảo luận không vậy? Rồi, anh Tâm ơi. Dạ, Tâm đây. Dạ. Dạ, nhưng mà anh Tâm chia sẻ với lớp mình về những cái gì mà anh hiểu về những cái tâm sắc giới và vô sắc giới đi anh Tâm. Ồ. Nếu mà thực ra thì tu tập về tâm. Mình cũng không, thì cái này nếu trên lý thuyết thì học thì là mình biết á, là giống như mà mình tu những cái tâm mà nói về tâm sắc giới á, thì nếu mà mình đắc được cái sơ thiền á, thì cái tâm á, thì giống như cái sơ thiền á, mà nó có năm chi thiền như là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm á, những cái đó mà mình được đắc sơ thiền á, thì cũng ví dụ như là trong kinh nói á, giống như là chi tâm á, là đối trị với cái hôn trầm á, và chi tứ á, là đối đối trị hoài nghi, và tầm tứ và chi hỷ á, là đối trị với cái tâm sân, và chi lạc đó là đối trị cái phóng dật, và chi định đó là đối trị với cái dục tham á. Thì giống như là trong kinh Đức Phật nói giống như là về giống như là tham á, là mình là giống như là cái người là mình thiếu nợ á, mình lúc nào mình thiếu nợ tham là lúc nào mình cũng thiếu nợ, rồi giống như lúc nào cũng không có, rồi còn về cái sân á, sân dục cái, thì lúc nào giống như mình là người bị bệnh, mình người bị bệnh, và cái chi hôn trầm á, là giống như là mình ở tù, mình là người bị ở tù, và cái tầm tứ, còn cái chi mà về mà phóng tâm á, là giống như là mình như một kẻ nô lệ, và cái chi hoài nghi á, là giống như là mình giống như mình đi sa mạc á, mình không có biết đường lối ra. Thì thật ra nếu mà mình tu trong cái trạng thái mà mình đắc được sơ thiền á, mình trong thiền á, thì mình được đắc được cái đó, mình cảm thấy á, mình rất là hoan hỷ, mình có cái sự mình biết á, mình chỉ đè nén được thôi, chứ mình không có cắt đứt phiền não. Nhưng mà nếu mà mình ra đó, thời gian á, mình có thể kéo dài trong trong có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thì cái sự những gì mà những cái sự phiền não hay người ta chọc tức mình á, mình có được cái sự chứng hay mình cảm nhận được á, mình cũng không có dễ giận hay là dễ tham, tự vì mình có thể đè nén được cái sự đó, chứ mình không có cắt đứt phiền não. Nhưng mà nếu mà mình không có mạnh á, mình tu tập á, mình không có mạnh á, thì dễ tí người ta nói á, thì mình dễ cái lúc đó mà mình trong thiền thì không có thể, ít có lắm, nhưng mà mình ra ngoài đời á, rồi dễ tí ai nói gì á, nhưng mà mình hiểu mình có cái sự cái pháp an lạc, mình thấy được pháp á, thì mình ok, mình vui. Nhưng mà có thể nếu mà nó họ đi sâu quá đi về cái bề thô thì nói gì, nhưng mà họ đi càng sâu vào trong những cái trong tâm mình nhiều quá đó, thì lúc đó mình khó đè nén, thì lúc đó là mình sẽ khởi lên những cái tham sân trong mình. Thì nhưng mà có được sơ thiền thì rất là hữu ích, giúp ích, và từ đó mình có thể phát triển được về tuệ quán. Thì theo kinh nghiệm cũng như là mình nói, mình vừa theo lý thuyết và mình thực hành á, thì có sơ thiền là một cái nếu mà tôi được có được cái sơ thiền á, là làm cho cái tâm mình thấy an vui, thấy được pháp, mình rất là hoan hỷ. Giống như nãy Trung nói á, nhiều lúc á, có người chứng thiền mà không biết chứng thiền, hay là có người không chứng thiền mà không biết mình chứng thiền, nó có nhiều cái. Và chứng thiền hay là không nhập được thiền, hay là nhập được thiền mà không hiểu là mình đang ở trong cái tầng thiền nào đó, thì tùy theo mỗi người cái hoàn cảnh. Cái người tu á, họ tu tập á, họ biết. Và cái người mà nếu mà họ chứng á, thì họ ít. Người thật sự mà chứng họ không có nói đâu, tại vì những cái pháp thượng, pháp cao thượng á, là nói gì cho những vị tỳ kheo á, là những vị mà chứng thiền họ không bao giờ nói, đó là họ không được quyền phép được nói. Còn như cư sĩ thì mình không biết, nhưng mà càng khiêm tốn á, thì mình để cái bản ngã mình nó có thể nó tốt hơn. Tại vì mình cứ nghĩ là mình hay á, thì mình làm càng cái ngã thì mình cứ là mình bị cái chướng ngại đó. Thì theo tâm nghĩ á, thì nếu thật sự càng tu á, nếu mà mình tu mình thấy được có pháp an lạc, mình có được cái nội tâm mình hân hoan, cái sắc pháp mình good, và mình hiểu được mình nhiều á, thì có thể đó là mình đi đúng đường. Còn tu mà mình thấy mình cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy mình sân si càng nhiều á, thì mình thấy là mình đi sai đó. Thì theo kinh nghiệm của tâm thì mình đi từng bước, thì người càng tu mình tu nhiều, thì mình tu theo từng bước, thì mình hiểu, mình hiểu cái tâm thiền hay là cái chi thiền, hay mình hiểu cái đó, mình biết những cái tâm thiện chi thiện nó như thế nào, thì có thể cái người tu họ giống như là khát nước thì họ uống, thì họ biết thì thôi. Thì cái đó là tâm chia sẻ cho các bạn nhà, thôi tâm xin nhường mic cho người khác ha. Dạ cảm ơn anh. À dạ dạ cảm ơn. À cho em hỏi anh Tâm nha, anh Kiên cho em cái bản new anh Kiên cái 121 tâm nha. Dạ. Em sẽ hỏi anh Tâm một số cái nha. Dạ rồi. Trong cái giai đoạn tu tập á, anh Kiên đang tu ở anh Tâm đang tu tập cái tâm nào ha? Mình đang nói mình đang tu thiền á. Thì nếu mà trong cái giai đoạn chỉ rõ chi pháp thì, chỉ rõ chi pháp thì chi pháp á, thì mình tu nếu mà những cái tâm mà tu á, là tâm tâm hợp chí, là tâm tâm số 1, tâm thiện số 1, tâm thiện số 2 và tâm thiện số tâm thọ xả số 5 và tâm thọ xả số 6, là giữa phải có hợp chí thì mới tu để đắc được thiền. Thì 1, 2 và 5, 6. 1, 2 là thọ xả và 5, 6. 1, 2 là thọ hỷ và 5, 6 là thọ xả. Dạ. Khi mà trong giai đoạn tu tập á, là phải sử dụng 8 tâm đại thiện. Còn khi nói rõ ra đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 là mình nói là cái tâm đó là cái nhân gần để mà mình chứng cái sơ thiền hay là cái ngũ thiền anh. Dạ. Kịp ý em nói. Dạ. Kịp chung. Dạ. Dạ. Trong giai đoạn tu tập á, các anh biết rằng á, trong cái giai đoạn mình tu tập á, thập thiện nghiệp á, thì hôm trước mình có học đó là nó tới là 17.000 mấy trăm mà cái tâm đại thiện mà anh. Ừ, đúng rồi. Dạ. Phải hiểu được đó. Dạ. Dạ. Okay. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ nói về cái mà 12 tâm bất thiện á, thì trong 12 tâm bất thiện này nó sẽ có là cái thuộc tánh mà mình gọi là năm cái gọi là triền cái, nhưng mà trong đó thì nó có tâm sở đúng không anh? Năm cái triền cái nó đều có tâm sở đó đúng không? Dạ. Đúng. Dạ. Đúng. Thì anh hiểu sao về năm cái triền cái này? À, năm cái này để cái... mà tu tập hay là để mà mình nhận diện đó? Mình nhận diện nó dĩ nhiên tu tập á, nếu mà mình về giống như về tám tâm tham á, thì là mình biết nó trong cái về sở hữu, về cái tâm sở á, thì nó có về tham phần là nó có tham và tà kiến và ngã mạn, là cái tám tâm tham nó đi nó, nhưng mà nên nhớ á, là cái giống như anh Kiên nói là cái tâm tầm á, là nó đi với hôn thị, tứ là nó đi hoài nghi, hỷ là nó đi sân hận, và lạc đi trầu hối, và định là nó đi tham dục. Cái là mình phải hiểu nó đối trị. Khi mà mình chứng được những cái thiền đó, mình nhận diện ra với tiếng mình hôn thủy á, là tất nhiên là mình không có những cái chi tầm hay là hoài nghi, là mình vẫn còn hoài nghi, là mình không có chi tứ. Nếu mà thật sự ra, nếu mà mình có những cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định đó, thì là mình biết, mình nhận ra là mình sẽ năm cái hôn thủy hoài nghi, cái sân hận chầu cối tham dục, với những cái năm cái triền cái này á, nó sẽ bị chìm xuống tạm thời, là trong lúc đó sẽ không có mình nha. Dạ dạ. Anh Kiên cho em coi lại cái hình hồi nãy anh Kiên màu vàng anh Kiên. À, các anh để ý nha, bên dãy cái tay trái, bên tay phải á, hôn thị, hoài nghi, sân hận, chảo hối, tham dục á. Khi mà nói 12 tâm bất thiện thì mình nhớ không có rõ đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà mình khởi lên á, có nghĩa là cái trạng thái mình đang có hôn thị nè, trạng thái mình đang có hoài nghi nè, trạng thái mình đang có sân hận nè, trạng thái mình đang là ăn năn ra đức nè, hay là phóng dật nè, hay là cái trạng thái tham dục nè, mình đang khởi lên. Mà nếu mà mình dùng cái gọi là cái trí mà mình nhận diện nó ra, cái trạng thái đó có nghĩa là tâm nó đang sanh, rồi sau đó những cái tâm khác nó sanh, sau đó nó bắt lại cái mà hôn thị, hoài nghi, sân hận, chảo hối, tham dục á, là lúc đó là tốt. Có nghĩa là nhận diện phiền não, mà nhận diện cái năm cái triền cái. À, mới vừa rồi tôi mới vừa bị hôn trầm thị miên á. À, vừa rồi tôi mới bị hoài nghi đó. Kịp ý em nói cho này không anh? Dạ, yeah, kịp chung. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Yeah. Như vậy là năm cái triền cái là để mà mình nhận diện cái trạng thái mà mới vừa có. để làm chi? Để mà cái tâm đại thiện mình khởi lên. Tại vì sao? Tại vì tu tập thiền chỉ á, là sao? Là ghi nhận, ghi nhận cái đề mục. Mà bây giờ mình không ghi nhận đề mục mà mình đang làm gì? Hôn thủy, mình đang hoài nghi, mình đang sân hận, mình đang hối hận, mình đang tham dục. Kịp im nói cho này không? Dạ, yeah, kịp chung. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ nhìn bên cái tay trái, tầm tứ hỷ lạc định, là đang nói cái vấn đề là người, người ta đã có được cái tâm gọi là sơ thiền. Lúc này người họ có được cái tâm sơ thiền, họ sẽ có được cái chi thiền tâm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, chi thiền định, đối trị lại những cái pháp bất thiện đó. Kịp em nói không anh? Dạ, yeah, kịp chung. Dạ. Yeah. Yeah. Còn cái trong giai đoạn á, trong cái giai đoạn mình đang tu tập á, làm sao tôi có tầm, làm sao tôi có tứ, làm sao tôi có hỷ, làm sao tôi có lạc, làm sao tôi có định, là coi chừng bà con đang bị lệch hướng. Ừ. Kịp em thôi cho hẹn vậy. Yeah. Có nghĩa là cố gắng á, ví dụ như mình tu tập đề mục đất, mà tự nhiên bây giờ mình làm sao mình gán cái tâm mình vào cái đất này, làm sao mình phải giữ cái tâm này trong cái đề mục đất này. Lúc đó là sai, chỉ cần nhìn vô cái đề mục đất thôi. Lúc này không có lấy chi pháp tầm tứ ra nói chuyện chi. Dạ. Có nghĩa là tập chú tâm trên đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Chỉ ghi nhận là được. Vậy thôi. Ừ. Chứ không phân tích. Ừ. Dạ. Kịp em nói cho nàng không anh? Dạ, kịp chung. Dạ. Dạ. Dạ rồi. À, anh Kiên cho em trở lại cái bản niêu ha. Em sẽ hỏi anh Tâm thêm câu nữa là tại sao á, đôi lúc á, những cái thuộc tánh á, Đức Thế Tôn mà gọi là năm triền cái. Tại sao á, đôi lúc á, thì Đức Thế Tôn ngài nói á, là có 10 kiết sử. Tại sao? Ok. Có khi về năm triền cái á, là cũng như là giống như là nói là giống như là nãy nói là tham dục cái, sân hôn trầm, tỷ miên, phóng dật và hoài nghi. Thì là Đức Phật nói những cái năm triền cái đó là làm cho mình ngăn trở cho mình tu tập về thiền, giữa thiền định và thiền quán. Nếu mà mình có những cái triền cái đó, đó là mình khó tu tập để phát triển. Còn về nói về 10 cái sự đó là giống như là nói thân nhất cái gì mà nếu mà muốn chứng đó, thì trải qua cái nhiều giai đoạn, phải qua 4 giai đoạn như là bậc tu đà hoàng á, thì khi mà chứng được đạo ý quả đó thì họ thứ nhất là họ phải diệt thân kiến giới cấm thủ và hoài nghi là thứ nhất cái vị bậc thánh tu đà hoàng là cái ba kiết sử đầu tiên. Còn vị thánh thứ nhì là tư đà hàm muốn diệt cái hai là chỉ giảm được hai giảm được cái sự cái tham và cái sân thôi, giảm cái mũi lược đó thôi, giữa cái tham lược, cái mũi lược về cái tham sân. Và cái thứ ba là vị thánh Anaham á, là cái năm là sẽ diệt dục và sân luôn, là năm cái kiết sử, là năm hạ phần kiết sử, là đó là Đức Thế Tôn. Dạ. Còn năm em xin nhắc lời ha. Dạ. Dạ. Em hiểu ý của anh Tâm như vậy. Dạ. Á, lúc thì những cái thuộc tánh á, là 14 á, đôi lúc Đức Thế Tôn ngài nói á, là năm cái triền cái, là lúc đó là ngài đang nói vấn đề gọi là tu chỉ, tu quán, mà có năm triền cái nó sẽ là trở ngại rồi. Mà khi á, mà nói 10 kiết sử á, là ngài đang nói vấn đề gọi là giải thoát. Đúng rồi. Nhớ vậy giùm em. Đúng rồi. Nên thành thử vậy mình mới học á, cái chương 7 á, gọi là nó có cái phần gọi là bất thiện hữu hiệp. Lúc nào Đức Thế Tôn ngày dạy là tứ lậu, tứ bọc, tứ phối, tứ phược, rồi là năm triền cái, rồi là bảy kiết sử, rồi hay là thập phiền não, hay là 10 cái dây chói buộc. Có nghĩa là tùy theo vấn đề mà mình phải hiểu đúng vô cái vấn đề. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Ok. Dạ rồi, bây giờ em mời nhà mình thảo luận tiếp ha. Dạ. Dạ. Ngoài anh Tâm ra, dạ. Rồi có ai trong lớp mình muốn bổ sung cái gì thêm không? Hiền ơi. Dạ rồi. Dạ. Thôi gì để em tiếp luôn anh ha. À, bà con phải để ý chỗ này nè. Mình có là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Anh Kiên ghi giùm em bốn cái đó nha. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp. À, anh Kiên giữ em cái bảng đó luôn anh Kiên. Cái bảng hồi nãy. Cái bảng nêu á. Hiện báo nghiệp, rồi cái sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Yeah. Mình có bốn cái. Hiện báo. Hiện báo là sao? Có nghĩa là trong cái đời của anh Nhân nè, từ lúc mà mẹ anh Nhân đẻ anh Nhân ra cho tới anh Nhân ảnh cái hơi thở cuối cùng á, thì những cái quả nào mà chỗ á thì gọi là hiện báo nghiệp. Nhân làm ra mà cái quả mình hưởng á ngay cái đời sống hiện tại gọi là hiện báo nghiệp. Sanh báo nghiệp á là phải là đời kế của ảnh, có nghĩa là ảnh tử chuyển sang sanh thì gọi là sanh báo nghiệp. Rồi á, qua cái đời thứ ba á, trở về sau gọi là hậu báo nghiệp. Dạ. Yeah. Hậu báo nghiệp. Rồi cái thứ tư á là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp. Thì bây giờ bà con nhìn vô cái tâm quả sắc giới nè, tâm quả vô sắc giới nè. Anh Kiên phanh tròn giùm em tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Tâm quả sắc giới. Rồi tâm quả vô sắc giới. Cái trường hợp mà vô hiệu nghiệp á, trường hợp mà vô hiệu nghiệp á, nó có là ba trường hợp trong tâm quả này nè, trong cái chính cái tâm quả đấu đại này nè, nó có ba trường hợp mà gọi là vô hiệu nghiệp. Thứ nhất là cái vị ấy chứng thánh a la hán, có nghĩa là a la hán thì chấm dứt sanh tử thì cái quả này nó sẽ không sanh cho đời kế. Bà con nhớ gì chưa? Rồi. Một, dạ, cái tâm quả này á, chính cái tâm quả này không sanh á, một á là mình chứng quả a la hán thì tâm quả nó sẽ không sanh nữa. Rồi cái thứ hai, từ thần tiền, cái thần thiền thấp á sang cái thiền cao, có nghĩa là mình chứng cái sơ thiền, bây giờ mình chứng được cái nhị thiền thì cái quả sơ thiền nó sẽ là vô hiệu nghiệp. Anh Kiên giải thích giùm em cái điều này anh Kiên. Cái điều số 2, vô hiệu nghiệp. Thì tại vì thiền thấp sang thiền cao, thì tại vì cái tầng cái thiền nó tương ứng, tức là sơ thiền thì cho quả sơ thiền, nhị thiền cho quả nhị thiền, thành ra lúc mà mình lên cái tầng tới thì cái đó không cho cái quả nữa, cái đó nó không có cái quả nữa. Dạ. Nên nó là dạ, nó vô hiệu nghiệp. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ anh hiểu chung. Dạ rồi. Rồi trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là trong cái đời sống đó mình bị quậy thiền. À, cô Phượng ơi, còn có gì điều gì bổ sung này nữa không cô? Dạ đủ rồi đó Trung. Dạ. Mà cái điều này á, là em do em nghe sư cả Pháp Nhiên á. Có nghĩa là ba cái bài mà hôm qua em gửi á, là em nghe sư cả Pháp Nhiên giảng em mới hiểu á. Nhớ nha, bởi vậy do mình có nghe Chư Tăng giảng, rồi từ đó mình mới góp nhặt những kiến thức chỗ này chỗ nọ, mình mới gộp lại, mình thống kê lại. Chứ không thể nào mà trong một cái gọi là một buổi mà mình nói hết được cái vấn đề. Dạ. Rồi cái tâm mà chính cái tâm tố á, chính tâm tố đấu đại á, thì nó sẽ không có cho ra cái quả anh ha. Dạ, dạ nhớ rồi. Dùm em chỗ này. Dạ. Dạ. Dạ. Tại vì tâm tố là nó không tạo quả ha. Dạ. Dạ rồi, dạ mình hồi hướng anh ha. Dạ. À, con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp nghe. Dạ, mời cả nhà hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú. Cảm ơn chung nhiều nha. Cả nhà. Dạ anh, bye bye cả nhà. Cảm ơn Kiên, cảm ơn Dân. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Bye.